Chương 208, Tả Tử Sấm. Tả Tử Sấm, tất cả người nghe được cái tên này, đều cảm thấy Diệp Vũ muốn bị ném ra Âm Dương Học Viện. Tả Tử Sấm không phải tân sinh, mà là lão sinh. Nếu như vẻn vẹn cái này nói, tất cả mọi người sẽ không xác định vững chắc cho rằng Diệp Vũ ném ra ngoài đi. Lão sinh nhiều như vậy, tân sinh siêu việt lão sinh người lại không chỉ là một hai cái. Có thế Tả Tử Sấm không giống với, bởi vì hắn cũng là nhân vật phong vân, bởi vì hắn đã từng cùng người vì nhập địa bản mà chiến đấu qua. Cứ việc đằng sau bại chưa từng tiến vào địa bản, cũng không đại biểu hắn yếu. Địa bản mới bao nhiêu người, mới 100 người mà thôi. Mỗi một cái tiến vào bên trong đều là yêu nghiệt. Tả Tử Sấm có thể cùng bọn hắn tranh đoạt, cũng đủ để chứng minh lực chiến đấu của hắn. Một người như vậy, không phải địa bản đám người có bao nhiêu cái có thể cùng hắn giao phong. Tả Tử Sấm xuất thủ, kết quả đã nhất định. Diệp Vũ kiếm lời mấy chục gốc linh thảo lại lấy được chính mình cần đáp án. Tâm tình của hắn tốt đẹp, chính thoải mái nhàn nhã chuẩn bị trở về chỗ ở, lại bị một người ngăn trở đường. Có việc, Diệp Vũ nhìn qua cản ở trước mặt hắn người tu hành, có người để cho ta đem ngươi ném ra Âm Dương Học Viện, Tả Tử Sấm nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Tả Tử Sấm nói ra, không đến mức đi, mới mấy chục gốc linh thảo mà thôi, coi như chiếu cố một chút xa xôi vùng núi bạn học, không có việc gì, chờ ta đem ngươi ném ra Âm Dương Học Viện, cá nhân ta cho ngươi thêm 100 gốc linh thảo, Tả Tử Sấm nói ra, nhưng là mệnh lệnh của nàng lại là nhất định phải hoàn thành. Ai, sắc đẹp khu người a, xem xét ngươi chính là không tiết tháo. Diệp Vũ thở dài một cái nói, tiết tháo thứ này ngươi có. Tả Tử Sấm nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái từ này, vừa mới ai không nhìn thấy ngươi vô sĩ. Có a, Diệp Vũ thuận miệng đáp, người nào không biết con người của ta nhất có ranh giới cuối cùng. Tả Tử Sấm không phản bác được, đối với Diệp Vũ nói ra, đừng nói ta khi dễ ngươi, để cho ngươi ba chiêu, ngươi là xem thường ta. Diệp Vũ cả giận nói, xem ở ngươi là mới tới phân thượng, để cho ngươi ba chiêu, miễn cho người khác nói ta khi dễ tân sinh. Tả Tử Sấm nói ra, ngươi sẽ hối hận. Diệp Vũ đối với Tả Tử Sấm cả giận nói, ngươi còn không có tư cách để cho ta hối hận. Tả Tử Sấm lắc lắc đầu nói. Diệp Vũ đánh giá Tả Tử Sấm, nghĩ thầm gia hỏa này là ai a, có lòng tin như vậy, sẽ không cần yêu nhiêu khu động một cái hắc bản cao thủ đến đây đi. Hắc bản, Diệp Vũ hỏi. Một câu nói kia để Tả Tử Sấm sắc mặt có chút khó coi, hắn nhiều lần trùng kích hắc bản đều thất bại, này bằng với là miệng vết thương của hắn, gia hỏa này thế mà ở trước mặt hắn xách hắc bản. Không phải, Tả Tử Sấm nghiến răng nghiến lợi. Diệp Vũ kinh bỉ nói, còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật, ngay cả hắc bản đều không phải là lại có tư cách nói để cho ta ba chiêu. Không ít người vây xem nghe được Diệp Vũ lời nói xôn xao, nghĩ thầm thiếu niên này khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ chỉ có hắc bản người tu hành mới có thể vào mắt của hắn sao? Một người căn cơ cạn phù, cái kia lại có cái gì tư cách nói câu nói này? Tả Tử Sấm hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, nhìn nói với Tả Tử Sấm, ngươi coi thật làm cho ta ba chiêu. Tự nhiên, Tả Tử Sấm chướng mắt Diệp Vũ. Nếu không phải Tần Yêu Nhiêu mở miệng, hắn sao lại cùng Diệp Vũ người như vậy động thủ? Đối thủ của hắn là hắc bản những yêu nghiệt kia, hắn muốn đánh vào hắc bản bên trong cũng được. Diệp Vũ nhìn xem Tả Tử Sấm nói ra, tranh thủ trong vòng 3 chiêu đánh ngã ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ thể nội linh khí từ dọc theo toàn thân phun trào mà ra, phù văn phun trào xen lẫn thành khai sơn quyền mà ra, mang theo khai sơn chi thế, bay thẳng Tả Tử Sấm mà đi. Khai sơn quyền khí thế rất cương mãnh, để rất nhiều người đều giật mình trong lòng. Nghĩ thầm sức mạnh của thiếu niên này thật hùng hậu. Tả Tử Sấm cũng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được Diệp Vũ bàn bạc lực lượng, dạng này hùng hậu lực lượng cũng coi như căn cơ nông cạn. Tả Tử Sấm cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức e ngại, làm cho đối phương ba chiêu thì như thế nào, hắn tu hành một bộ thân pháp, đủ để tùy tiện tránh đi đối phương ba chiêu. Diệp Vũ một quyền oanh tới, chèn ép không khí phát ra trận trận gào thét, rất nhiều người nhìn xem đều tim đập nhanh, bất quá rất nhiều người đều không có quá lo lắng Tả Tử Sấm. Bởi vì ai đều biết Tả Tử Sấm có một bộ nổi tiếng thân pháp, chính là nương tựa theo bộ này thân pháp, hắn cùng hắc bản bên trong người đều có thể kịch chiến. Khai sơn quyền oanh ra ngoài, như là đám người dự liệu như thế, Tả Tử Sấm đã không tại nguyên chỗ. Quá chậm, để cho ngươi 10 chiêu đều đánh không đến ta à, Tả Tử Sấm châm chọc nói. Thật sao? Diệp Vũ lời nói không có người để ý, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn đều trợn tròn trong mắt, bởi vì Diệp Vũ cánh tay rung động, trực tiếp đổi qua một cái phương hướng. Tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp đến Tả Tử Sấm trước mặt, khai sơn quyền ẩn chứa cương mãnh bá đạo uy thế, trực tiếp hướng về đối phương đập tới. Cái này tấn mãnh tốc độ để Tả Tử Sấm cũng không dám tin tưởng, điều đó không có khả năng. Tả Tử Sấm khó mà tiếp nhận, thân pháp của mình thế mà không có tránh đi đối phương nắm đấm, thân pháp của mình tuyệt đối là nhất lưu, có thế dạng này đều tránh không khỏi. Thế nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm mắt thấy là phải nện vào hắn. Tả Tử Sấm chỉ có thể vội vàng chuyển động sức mạnh, cánh tay đón đỡ trước người. Một quyền hung hăng cùng cánh tay của hắn đụng vào nhau, Tả Tử Sấm chỉ cảm thấy cánh tay của mình đều muốn bị nện đứt, khí huyết quay cuồng khó chịu, yết hầu ngòn ngọt, cảm giác có huyết khí ở trong đó bốc lên, hắn làm sao có thể có như thế lực lượng hùng hậu. Tả Tử Sấm bị chấn cứng nhắc lùi lại, rung động trong lòng vô cùng, lực lượng hùng hậu này, chỗ nào nhìn ra có một tia căn cơ nông cạn dáng vẻ. Tả Tử Sấm dám để cho Diệp Vũ ba chiêu, trong đó lớn nhất hai cái nguyên nhân chính là mình thân pháp, còn có đối phương căn cơ khuyết điểm, nhưng bây giờ, giống như hai điểm này đối phương chỉ mạnh hơn hắn, mẹ nó, Tả Tử Sấm đều muốn chửi mẹ, chính mình bất quá chỉ là muốn tại tân sinh trước mặt tú một chút phong độ, có thể tùy tiện tìm một cái tân sinh, lại đụng phải yêu nghiệt dạng này, ngươi nhưng là muốn để cho ta ba chiêu nha. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Tả Tử Sấm, một quyền lần nữa hướng về Tả Tử Sấm quét ngang mà ra, vẫn như cũ là khai sơn quyền. Tả Tử Sấm tốc độ cực nhanh, lần này hắn khu động tốc độ đến cực hạn, mượn thân pháp muốn tránh đi đối phương một kích này, lời đã nói ra miệng, vậy mình chỉ có thể mượn thân pháp trước hết để cho hắn ba chiêu lại nói. Thân pháp của hắn rất nhanh, toàn lực khu động có lòng tin tránh đi Diệp Vũ, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn thấy được một quyền tại ánh mắt hắn bên trong không ngừng biến lớn, cái này khiến hắn hoảng sợ lần nữa ngang tay ngăn cản, phốc phốc, lần này không còn có nhịn xuống, Tả Tử Sấm bị đánh một nguồn máu phun ra ngoài, hắn thật hoảng sợ, gia hỏa này thân pháp sẽ chỉ ở trên hắn, một cái tân sinh, thân pháp ở trên hắn, những người khác cũng đều sững sờ nhìn xem Tả Tử Sấm, hắn thế mà bị Diệp Vũ đánh thổ huyết rồi, cái này, rất nhiều người đều dùng sức lắc đầu, không thể tin được kết cục này, chỉ có Diệp Vũ trên mặt còn ngậm lấy dáng tươi cười, đừng hoàng thủ a, còn muốn cho ta một chiêu nha, mẹ nó, Tả Tử Sấm trong lòng vạn mã bôn đằng. 123 truyện.com